đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau Jun cũng đi ra ngoài, thế là chỉ còn một mình Jenny ở nhà. Sực nhớ ra, Jenny chạy lên phòng Kevin mở laptop ra rồi vào đăng nhập vào Gmail ghi trong sổ của ba. Loay hoay một hồi Jenny mới tìm thấy địa chỉ Gmail của một người có liên quan tới dự án khu trung tâm thương mại ở Hàn Quốc. Nhưng người đó tên Trương Vĩnh Khiêm, mà theo Jenny được biết chủ tịch tập đoàn TH là Trương Hàn Lâm. Vậy liệu hai người đó có quan hệ gì không? Trương Vĩnh Khiêm là ai? Có phải là con cháu nhà họ Trương không? Một loại câu hỏi hiện lên trong đầu. Jenny lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó. Alo, đầu dây bên kia một người đàn ông trả lời. Bác cho cháu hỏi Trương Vĩnh Khiêm là ai ạ? Jenny đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo gì nữa. Trương Vĩnh Khiêm ư, cậu ta là cháu trai của chủ tịch tập đoàn TH. Đầu dây bên kia, vậy thì phải thật rồi. Jenny lẩm bẩm, vậy, sao vậy cháu? Đầu dây bên kia, à không có gì ạ, cháu cảm ơn bác. Jenny nói rồi tắt máy luôn. Ngồi tìm thêm một số thông tin xong cũng đến trưa luôn ùi. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi, Jenny vội tắt máy và xuống bếp làm bữa trưa cho mọi người. Ăn xong Jenny pha cà phê cho Kevin. Chẳng biết từ bao giờ Jenny tự tiện vào phòng Kevin mà không gõ cửa. Kevin không nói gì nên Jenny cứ thế mà thành thói quen. Và lần này cũng giống bao lần khác, Jenny vào phòng Kevin mà không một tiếng gõ cửa. Hình tượng Kevin dần dần hiện ra trước mặt Jenny, nhưng hình tượng ấy không giống hàng ngày. Tay Kevin xoa xoa hai bên thái dương trông rất mệt mỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Em pha cà phê cho anh này. Jenny tiến lại gần Kevin. Ừm, em đặt xuống bàn cho anh đi. Kevin ngước mặt lên nhìn Jenny, và thay vì vẻ mặt mệt mỏi của một phút trước thì giờ Kevin nở một nụ cười tỏa nắng với Jenny. Chắc anh mệt lắm nhỉ. Jenny nghe theo lời Kevin đặt tách cà phê xuống bàn. Cũng khá mệt nhưng anh quen rồi, em không phải lo đâu. Kevin kéo Jenny ôm vào lòng một cách âu yếm. Anh này, anh đang làm dự án khu trung tâm thương mại Hàn Quốc hả? Jenny vô tình nhìn vào màn hình máy tính. Ừm, dự án này đã được tập đoàn TH làm nhưng do lỗi kỹ thuật nên bị bỏ giờ. Nên giờ anh làm, Kevin. Vậy ai là người giám sát thi công vậy anh? Jenny, Trương Vĩnh Khiêm, cháu trai chủ tịch tập đoàn TH. Mà em hỏi, làm gì vậy? Kevin cảm thấy hơi lạ, vì thường ngày Jenny đâu quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Chẳng lẽ, em, có chút việc, đến một lúc nào đó em sẽ nói cho anh. Jenny, không muốn giấu Kevin nhưng Jenny nghĩ giờ chưa phải lúc nói cho Kevin biết, vì Jenny chưa chắc chắn điều gì cả. Vậy cũng được, Kevin nói cho qua thôi, chứ trong lòng Kevin đang có nhiều thắc mắc và nghi ngờ lắm. Rồi Kevin hôn cái, chụt, vào má Jenny khiến Jenny mặt đỏ ửng lên. Chả trách là bang chủ bang Nhật Nguyệt, đã vậy rồi mà Kevin còn trêu Jenny khiến mặt Jenny còn đỏ hơn lúc nãy nữa, rồi còn nóng bừng bừng như đang bốc cháy để thiêu đốt tất cả những hành động vừa rồi của Kevin. A hi hi, thôi không, trêu em nữa, khi nào em về nhà? Kevin thấy ngọn lửa của Jenny mãi không tắt mà còn cháy to hơn nên cố gắng tìm nước để chữa cháy. Không nhanh chắc cháy cả biệt thự luôn. He he, anh cho em mượn máy in, em in một tập tài liệu xong em về. Jenny, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, anh phải đến công ty luôn rồi, để anh gọi Ken qua đưa em về nha. Kevin nghĩ Jenny in mấy tập tài liệu vớ vẩn gì thôi nên không hỏi thêm. Không cần đâu anh, em đi taxi về cũng được mà. Jenny từ chối Kevin vì Jenny biết mọi người ai cũng bận nên không muốn làm phiền. 10 phút nữa Ken sẽ qua đón em, giờ anh đi làm đây. Bài mèo ngốc, Kevin dường như không quan tâm đến lời nói của Jenny. Sau khi Kevin đi, Jenny in mấy tập tài liệu mà hồi sáng mới tìm được. Vừa in xong, thì, cảnh, cửa phòng bật mở, Jun bước vào. Thực ra Jun qua đây tìm Kevin nhưng không hay biết rằng Kevin đã đi làm, chỉ còn mình Jenny ở trong phòng. Jun nói không biết hộp cà phê ở đâu và nhờ Jenny đi lấy hộ. Jenny không suy nghĩ gì mà đồng ý đi luôn. Jun nhìn theo bóng dáng Jenny khuất dần và hào phóng tặng Jenny mệt ánh mắt ghen ghét đố kỵ. Jun quay lại đảo mắt một vòng quanh phòng, và đôi mắt ấy dừng lại ở một xấp tài liệu bên cạnh máy in. Jun thấy lạ cộng thêm sự tò mò nên tiến lại gần và cầm lên xem. Jun khẽ nhíu mày khi biết tập tài liệu này của Kevin. Nhìn vào dòng chữ dự án khu trung tâm thương mại Hàn Quốc, Jun thấy khá quen nên đã cố lục tung trí nhớ rồi. Cuối cùng Jun cũng nhớ ra đây là dự án của ba Jun hồi năm trước. Nhìn xuống bên dưới, Jun thấy cái tên Nguyễn Mạnh Hùng, cũng rất quen, nhưng lần này chưa kịp nhớ lại thì Jenny bước vào, run giật mình vội để lại tập tài liệu vào chỗ cũ. Cà phê này chị, Jenny vẫn bình thản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ừm, cảm ơn em. Run, Jenny cầm tệp tài liệu rồi tạm biệt Run đi về. Hành động của Jenny càng làm Run thêm nhiều thắc mắc. Câu hỏi thật ra Jenny lấy tập tài liệu kia về làm gì cứ quanh quẩn trong tâm trí Run. Lúc Jenny ra khỏi cổng cũng là lúc Ken đến đón Jenny. Nhưng, trước khi Jenny lên xe thì một tiếng sấm vang lên đột ngột khiến ai cũng phải giật mình. Ngò ai trời đang nắng chói chang vậy, mà có sấm là sao? Tiếng sấm đó có phải báo hiệu rằng trời sắp mưa không? Hay nó báo hiệu về một chuyện gì đó sắp xảy ra? Cùng chờ chương sau nha mọi người. Cách chương.